Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 329. Chúc mừng. Có chơi có chịu thôi. Người khác có thể sẽ quên, nhưng mà liên quan đến Tiêu Nhàn lợi ích sự tình, hắn cũng sẽ không quên. Được, đây là 1 vạn kim hồn tệ sợi tổng hợp, ngươi cầm đi đi. Không có mật mã, bàn tử thương nhân ánh mắt ủ rũ thần sắc một vệt mà đi. Hắn hiện tại phảng phất không phải tại mất đi tiền tài, hơn nữa tại phát hiện cơ hội làm ăn. Tiêu Nhàn nhận lấy thẻ. Đây là một cái toàn thân màu đen lại góc cạnh rõ ràng một cái thẻ. Đến mức dùng cái gì chế tạo, Tiêu Nhàn cũng không rõ rõ. Dù sao cũng màu đen, không phải màu vàng. Tại Tiêu Nhàn thế giới bên trong thì không phải siêu cỡ nào bước. Ngươi không kiểm tra nghiệm tiền con số sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp thu lại thẻ, bàn tử thương nhân trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nếu như sớm biết không kiểm tra, kia trực tiếp cho một cái không thể được rồi. Nghiệm cái chùy, lão tử đặt tiền cuộc người kia chạy trốn. Tiêu Nhàn nổi giận, vừa mới còn hợp lại thu tiền đâu. Chính là bị tên bàn tử này thương nhân một chế nãi. Trực tiếp không biết tiểu tử kia đã chạy đi đâu. Bàn tử thương nhân, bằng hữu này giao định. Nhìn thấy đánh cân đầu vân bay nhanh rời đi Tiêu Nhàn còn có nó mỹ nữ bên cạnh và tiểu loli. Bàn tử ánh mắt dị thường kiên định. Đeo dương lớn con, ngươi có thể chạy quá nhanh à? Tiêu Nhàn nhìn thấy liều mình không buông bỏ tài sản đặt tiền cuộc tiểu ca. Ánh mắt lộ ra một vệt thương hại. Nếu như đổi lại người khác khả năng không đổi kịp. Nhưng mà Tiêu Nhàn dưới đáy mông là thứ gì? Có thể ngàn vạn không nên coi thường. Nói, ngươi có phải hay không đến lừa ta? Những này có phải là ngươi hay không sớm mua diễn viên giỏi? Đặt tiền cuộc tiểu ca chạy bộ tốc độ vẫn không giảm. Nhưng mà hắn nói ra vấn đề lại khiến cho người nhớ phình bụng cười to một đợt. Ha, đại ca, ngươi nghĩ thật đúng là đặc sắc à? Tiêu Nhàn nghe xong đặt tiền cuộc tiểu ca, cũng là dở khóc dở cười, tay nắm vào trong hư không một cái, kia đặt tiền cuộc tiểu ca liền bị dừng lại ở đó. FML, có bản lãnh, ngươi đánh ta à? Đặt tiền cuộc tiểu ca coi kim tiền như mệnh, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Đừng nghĩ cho lão tử rượt nợ, ăn lão tử ngoan ngoãn cho lão tử phun ra. Tiêu Nhàn cũng không nhịn được, ngươi không có quy củ, cũng đừng trách lão tử không nói đạo lý a. Cảm thụ được đây sau lưng truyền tới lực lượng, đặt tiền cuộc tiểu ca trong nháy mắt ỉu xìu. Đây nhìn thấy Bạch Bạch Tịnh Tịnh trẻ con, không nghĩ đến cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Mình giàu gì cũng là cái hơn 30 cấp hồn tôn a. Hai tử này còn chưa mở võ hồn liền đem mình biến thành dạng này. Kia phải là cường đại dương nào thực lực a. Đây đặt tiền cuộc tiểu ca sở dĩ hố Tiêu Nhàn muốn chạy đường. Một là cảm giác Tiêu Nhàn còn trẻ khẳng định dễ khi dễ. Hai là cảm giác Tiêu Nhàn cho dù là nhà nào bên trong công tử ca. Cho dù người nhà của hắn tìm đến, như vậy mình dưới trở về không tới nơi này không thì xong rồi. Nhưng mà, tưởng tượng rất đầy đặn, thực tế cũng rất cốt cảm. Tại thế đạo này bên trên, tuổi tác thường thường không đại biểu được cái gì. Nhớ gì chứ, đừng ép ta động thủ. Tiêu Nhàn cũng không kiên nhẫn, mang theo đặt tiền cuộc tiểu ca tay cũng là siết chặt. Hai. Hôm nay lão tử nhận, đặt tiền cuộc tiểu ca là thiên toán vạn toán cũng không có tính tới hôm nay sẽ thua ở Tiêu Nhàn. Trong tay, nhưng mà mạng nhỏ dù sao cũng phải bảo vệ đi, chính là đem lão bà của mình khi vốn bồi đi, vậy cũng phải thường a. Huống chi còn không đến được cái mức kia đi, nhìn thấy đặt tiền cuộc tiểu ca ngoan ngoãn giao ra kim hồn tệ. Hơn nữa một cái cũng không ít. Tiêu Nhàn hài lòng gật đầu, tiện tay ném xuống đặt tiền cuộc tiểu ca liền bay đi. Chớp mắt này dưới thao tác đến, Tiêu Nhàn có thể nói thắng được đầy bồn đầy bát. Tiêu Nhàn, ngươi làm sao cái gì cũng biết? Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn mỗi lần đều có thể dựa vào cái này đặt tiền cuộc kiếm được tiền. Một lớp, trong con người xinh đẹp cũng là tràn đầy nghi hoặc. Không có gì, đều là chuyện nhỏ, về sau thỉnh gọi ca tiểu Gia Cát là tốt. Gia Cát lượng cái kia Gia Cát. Tiêu Nhàn hư đè ép một hồi tay, tỏ ý Tiểu Y Tiên phải giữ vững điệu thấp. Thiếu gia, cái gì là Gia Cát lượng a? Nghe Tiêu Nhàn nói, Tiên Nhi cũng là 10 phần không hiểu. Tay nhỏ nhẹ một chút huyệt Thái Dương hỏi. Hơm, cái này Gia Cát lượng a? Hắn chính là Liệu Sự Như Thần đại danh từ. Tiêu Nhàn sao sao một hồi miệng, ý vị sâu xa giải thích cái này gọi là Gia Cát lượng. Túc chủ, ngươi nói Gia Cát lượng là cái kia da heo cách da lau lượng. Da trâu thổi cũng dáng dấp giống như heo cách lượng sao? Hệ thống nghe Tiêu Nhàn lại không nhịn được, ngươi trang bút ta đến đánh mặt đây mới gọi là hàng ngày sao? Tiêu Nhàn, khả năng này là Gia Cát lượng bị đen thảm nhất một lần. Nga, nguyên lai là dạng này a. Vốn là tiểu linh cơ cũng là không hiểu, nhưng mà nghe xong Tiêu Nhàn nói cũng đã minh bạch cái gì. Nếu như hệ thống biết rõ cô nương này ý nghĩ đơn thuần, nhất định sẽ làm một chút đơn giản phiên dịch. Đó chính là mình tự dát vàng lên mặt mình. Nhàn ca, vật này là cái gì a? Vừa về tới Sử Lai Khắc học viện, 7 cái tiểu quái vật đều bị Tiêu Nhàn gọi tới trung tâm quảng trường bên trên. Vừa nhìn thấy ăn, Mã Hồng Tuấn liền không nhịn được, đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển. Đây là bánh ngọt, chuyện nói rõ trước chỉ cho phép không chắc lãng phí a. Tiêu Nhàn hôm nay góp cái này không? Không chỉ muốn cho Sử Lai Khắc thất quái mang đến tiệc ăn mừng, hơn nữa cũng muốn đem linh cơ cái tiểu loli này giới thiệu cho mọi người quen biết một chút. Tiết kiệm mỗi ngày tại trong nhà trọ cất giấu cũng bực bội hoàng. Bất quá Mã Hồng Tuấn quan tâm điểm cũng không tại tiểu linh cơ trên thân, mà là đang trước mắt hai cái này bị Tiêu Nhàn gọi là bánh ngọt đồ vật. Bởi vì Mã Hồng Tuấn cho tới bây giờ đều không cảm nhận được qua bơ hương. Dùng óc heo suy nghĩ một chút cũng phải thứ tốt a. A, chờ một chút, giống như đầu óc địa phương có chút không đúng. Liền như vậy, bất kể, bất quá, đây Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh liền 10 phần yêu thích cái này linh cơ tiểu loli rồi. Vài người vui sướng, tiến hành yêu ma lực xoay quanh vòng. Kỳ thực, Tiêu Nhàn mục đích chủ yếu nhất vẫn là cảm tạ đây 7 cái tiểu quái vật để cho mình kiếm tiền. Hơn nữa đầy đủ thể nghiệm, thắng. Rốt cuộc là một loại gì dạng khoái cảm? Tiêu Nhàn lần này ngược lại cũng đúng là không quan tâm. Trực tiếp móc ra rất nhiều tích phân đổi hai cái mang theo hồn lực bánh ngọt cung cấp cho tiểu quái. Vật nhóm, có thể nói là ra một cái lão huyết. Mọi người mau tới ăn đi, đừng cho ta khách khí. Tiêu Nhàn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đã đem hai khối bánh ngọt cắt gọn. Trực tiếp chào hỏi lên. Cái này ở đấu la bên trong đám tiểu đồng bọn đã tốt lắm rồi rồi. Không có giống tại đấu phá bên kia ăn bánh ngọt còn hướng trên mặt vỗ. Bất quá cái ý niệm này cũng từ Đường Tam trong đầu xuất hiện qua. Tạm tạm bị Tiêu Nhàn lời nói kịp thời cho bỏ đi. Cho nên, mọi người đều rất nghe lời. Hơn nữa bánh ngọt cũng là 10 phần mỹ vị. Một hơi trực tiếp ăn hết sạch. Trong này hơn nữa đáng yêu chính là Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Miệng nhỏ góc độ là trắng tinh bơ. Nhìn qua 10 phần đáng yêu. Nhàn ca, còn nữa không? Mã Hồng Tuấn ăn xong mình kia một phần, hiển nhiên còn chưa từng có nghiện. Lại nhìn một chút trên bàn, sớm đã là cũng trống rỗng như không. Bàn tử, tham thì thâm, người trước tiên đem khối này bánh ngọt tiêu hóa rồi hãy nói. Tiêu Nhàn nhìn thấy Mã Hồng Tuấn tham lam biểu tình ngược lại cũng đúng là không có tức giận. Chỉ Mã Hồng Tuấn bụng cũng nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.